Magician trong thế giới comic. Chương 256, Người được, Stark tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury có hay không cười trên sự đau khổ của người khác Noe không biết. Ngược lại Noe cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Có điều cái này mất trí nhớ đặc công đúng là thật sự gây nên Noe hứng thú. Bởi vì Noe luôn cảm thấy đồ chơi này phi thường quen thuộc. Nhưng là hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới đến mình rốt cuộc ở nơi nào gặp đồ chơi này. Đương nhiên, giả như có một cái nhắc nhở lại nói bất định Noe liền có thể biết là ai. Nhưng là Noe cảm thấy như vậy liền không có gì hay. Chính mình phát hiện vấn đề. Như vậy chính mình liền nghĩ rõ ràng cái này mấu chốt của vấn đề là cái gì. Đây mới là Noe hiện tại phong cách. Có điều mà, giả như Noe không muốn chơi, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào hất bàn. Noe không phải là một cái bị một vấn đề đem mình ngột chết người. Như vậy đi, Fury, ngược lại đối với cho các ngươi tới nói, hắn đã là một cái không cái gì giá trị lợi dụng người. Không bằng ngươi giúp ta đem hắn tìm đến đây đi. Noe suy nghĩ một chút, thẳng thắn trực tiếp cùng Fury nói rằng, có thể để hắn lưu lại ấn tượng người hẳn là một cái tên không tồi. Để Fury bọn họ đem hắn tìm đến vừa có thể thỏa mãn Noe thực sự không nghĩ tới đáp án lúc có thể thu được đáp án. Cũng có thể ở Fury dùng thời gian tìm người này lúc. Để Noe cố gắng suy nghĩ một hồi đáp án này là cái gì? Người muốn hắn làm gì? Người nhưng là một cái ma pháp sư. Tên kia là một cái đặc công. Fury có chút không thể giải thích được. Hắn không có phản đối cũng không có đồng ý. Hắn hiện tại không làm rõ ràng được Noe đang suy nghĩ gì. Ta hiện tại ở London. Có lúc ta cũng cần có người giúp ta xử lý một ít người bình thường thế giới sự tình không phải sao? Luôn không khả năng mỗi một lần đều tìm ngươi hoặc là Coulson đúng không? Noe vẫy vẫy tay. Mặc dù nói sai khiến các ngươi để ta cảm giác rất có mặt mũi. Thế nhưng tiếp tục như vậy e sợ bằng hữu là không làm được. Bằng hữu sao? Fury sờ sờ cằm, một mặt hoài nghi nhìn Noe. Noe đúng là không đáng kể Fury ánh mắt. Bằng hữu cái gì cũng là có đẳng cấp à? Nói thí dụ như thân mật không kẽ hở bằng hữu, cùng xa lạ bằng hữu lúc hai khái niệm. Ở Noe trong mắt Fury xem như là một người bạn, tuy rằng rất khả năng là xa lạ bằng hữu, thế nhưng chí ít cũng là một người bạn không phải sao? Được rồi, bằng hữu, cái này ta có thể hỗ trợ. Fury cười cợt, sau đó mới nói rằng, vừa vặn xem như là giúp ta đơn vị cũ xử lý một chút phiền toái. Có điều có một việc, yên tâm đi, ta đối với các ngươi những người này bí mật không có hứng thú. Noe méo sạch đầu, coi như ta biết rồi. Có thể thế nào, rất rõ ràng đối với ta mà nói. Nếu như ta nghĩ làm những gì, các ngươi có thể ngăn được. Xin nhờ, xin đừng nên cả ngày ngay ở trước mặt chúng ta nói như vậy uy hiếp người lời nói được không? Hầu như vẫn giữ yên lặng câu sần tẻ nhạt lắc lắc đầu. Như ngươi vậy chúng ta gặp cảm giác rất khổ não. Các hạ, chỉ là trình bày sự thực. Phiêu, Noe không thèm để ý cười cợt. Ngươi không nhìn thấy ngươi cục trưởng mới hoàn toàn không thèm để ý sao? Ta lưu ý hữu dụng không? Fury hắc một tấm hoàn toàn không nhìn ra biến hóa gì đó mặt. Trừng mắt một đôi mắt cá chết hai tay bút họa đến nói rằng. Người họa cái vòng liền xuất hiện ở người nghĩ ra hiện địa phương. Sau đó phất tay một cái chính là một cái phép thuật. Sau đó chúng ta liền xong đời. Vì lẽ đó ta nói cái gì hữu dụng không? Noe cười cợt, xác thực không có tác dụng gì. Có điều Noe cũng sẽ không đần độn đi làm một ít đắc tội thế giới này người bình thường sự tình. Giả như hắn làm, chỉ sợ hắn chính mình ở thế giới phép thuật cũng không tiếp tục chờ được nữa. Có điều này không có nghĩa là không thể nói chút lời hung ác a. Được rồi, không nói những này đánh giám. Noe lắc lắc đầu, nhớ tới giúp ta tìm tới tên kia là tốt rồi. Như vậy chúc mừng ngươi lên cấp cục trưởng. Fury tiên sinh. Cũng đồng thời hy vọng ngươi không muốn đem SHIELD đưa vào vực sâu. Cảm tạ ngươi chúc phúc. Ma pháp sư tiên sinh, thực ngươi nên nói càng ngày càng tốt mới đúng. Fury cũng cười cợt, đúng rồi, chờ ngươi phải về nước Anh sao? Tạm thời không? Noe lắc lắc đầu, đợi lát nữa ta muốn đi tìm một hồi Tony Stark tiên sinh. Ngạch, ngươi tìm hắn làm cái gì? Có một số việc cần hắn giúp đỡ. Lẽ nào chúng ta SHIELD không được? Có thể là có thể. Thế nhưng tìm hắn chỉ cần mấy tiếng liền hoàn thành sự tình. Tìm các ngươi e sợ cần thời gian rất lâu mới có thể làm xong. Nghe xong Noe lời nói, Fury trực tiếp không nói gì. Mặc dù nói Noe lời nói vô cùng hại người, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Không phải tất cả mọi người đều là Tony Stark cùng bởi vì hắn là Tony Stark, hai câu này có thể nói là thâm nhập lòng người. Fury có chút bất ngờ Noe tại sao muốn đi tìm hắn. Mới vừa đang nói tới hắn thời điểm Noe rõ ràng hoàn toàn không có hứng thú. Có điều khi nghe đến Noe sau khi giải thích, hắn suýt chút nữa trợn mắt khinh bỉ. Noe tìm Tony mục đích là để Tony đi mở mang một cái xã giao phần mềm. Điều này làm cho Fury hoàn toàn không biết nói cái gì. Một cái ma pháp sư muốn dùng xã giao phần mềm. Đây là ý gì? Có điều Fury cũng lười hỏi nhiều. Hắn chỉ là biểu thị một câu để hắn hoặc là Coulson cũng theo cùng đi. Đối với này Noe tự nhiên gật đầu đồng ý. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Vừa vặn còn có thể khiến người ta dẫn đường đây. Từ quán bar sau khi ra ngoài, Fury liền chính mình lái xe về SHIELD mà Coulson thì lại thành Noe tài xế. Nhìn vị này đường trẻ tóc vẫn không có di động lên Coulson. Noe cảm thấy phi thường thú vị. Có điều hắn bây giờ còn có vẻ khá là trầm mặc cùng cẩn thận. Cũng không có sau khi như vậy kinh nghiệm phong phú cùng rộng rãi. Ta nói Phil, tại sao ngươi luôn nghiêm mặt? Noe ngồi trên xe có chút tẻ nhạt hỏi. Ngạch, xin lỗi, đây là công tác cần. Ta, Coulson một cái tay điều khiển tay lái. Một cái tay lúng túng sờ sờ mũi. Thực đối mặt ta ngươi không cần thiết vẫn nghiêm mặt. Xem các ngươi cục trưởng. Được rồi, chỉ là có chút không thích ứng. Bởi vì các ngươi những này siêu anh hùng. Thực sự thật đáng sợ. Siêu anh hùng, cái từ này có chút ý tứ. Nói chuyện các ngươi SHIELD chưa hề nghĩ tới làm một cái siêu anh hùng liên hợp sao? Cái này... Noe một mặt cân nhắc nhìn vẻ mặt càng lúng túng Coulson. Liền biết đáp án, xem ra cái này Avenger vẫn bị Fury cho bày ra đi ra. Ngẫm lại xem này đều là 10 năm trước sự tình. Hồi đó hắn đều còn chưa là SHIELD cục trưởng. Thậm chí có thể nói SHIELD đời tiếp theo cục trưởng là ai cũng không xác định tình huống. Hắn liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo chuẩn bị những thứ đồ này. Không thể không nói cái tên này quả thật có chút thấy xa. Chỉ là để Noe có chút nhổ nước bọt chính là tại sao muốn đem ma pháp sư toán ở cái gọi là siêu anh hùng bên trong. Ma pháp sư chính là ma pháp sư A, mù làm cái gì? Hơn nữa Noe cũng không phải Strange. Hắn có thể không có hứng thú đến thời điểm chạy đi tham gia cái gì Avenger. Thực sự Noe xem ra, Dr. Strange cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa gia nhập Avenger. Hắn càng nhiều chính là vì bảo vệ trái đất, mà cùng Avenger đánh thành hợp tác, tính chất cùng Thor gần như, chỉ là sau đó Thor cùng Strange ngầm thừa nhận chuyện này mà thôi. Đương nhiên, này đều là Noe chính mình suy đoán. Còn chân chính kết quả là cái gì Noe cũng không thèm để ý, ngược lại chuyện của tương lai ai có nói rõ đây. Ở Coulson dẫn dắt đi, bọn họ bỏ ra gần như một canh giờ vừa mới đến Tony Stark biệt thự. Nói thật sự nhìn thấy bộ này biệt thự sau, Noe có chút chua, không thể không nói nơi quỷ quái này chỉ cần nhìn bên ngoài. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Noe liền biết trong này tuyệt đối cũng là cực kỳ xa hoa. Thậm chí Noe đều đang suy tư. Chính mình có phải là thẳng thắn cũng nghĩ biện pháp làm một bộ như vậy biệt thự đây? Có điều nghĩ tới nghĩ lui. Noe cảm thấy vẫn là tạm thời quên đi thôi. Đầu tiên hắn không tiền. Thứ hắn còn có này gian khổ nhiệm vụ. Thánh điện người thủ hộ thân phận có thể để hắn không dám chạy loạn khắp nơi đây. Fresno tiên sinh, ta đi cùng Tony nói chuyện. Tuy rằng hơn nửa đêm quấy rối. Coulson nhìn Noe nhìn kỹ bộ này biệt thự. Theo bản năng cho rằng Noe đang suy tư làm sao tiến vào. Có điều hắn mới vừa mở miệng đã nghĩ lên vị này nhưng là ma pháp sư A, không cần. Chúng ta trực tiếp đi vào là được. Noe không nghĩ quá nhiều. Hắn tiện tay vung lên nhất thời một cái cửa lớn màu vàng óng xuất hiện ở trước người của bọn họ. Đi thôi. Hy vọng vị này Stark tiên sinh sẽ không cảm giác được tức giận. Hắn gian phòng có phải là cái kia một gian? Đúng. Có điều ta cảm thấy e sợ gặp không như mong muốn. Coulson cười khổ một tiếng. Sau đó thành thật theo Noe đi vào. Tony chính bức mắt nằm ở trên giường. Bên cạnh hắn còn nằm một cái vóc người mì trộn dung đều là hàng đầu nữ hài. Đột nhiên, Tony tựa hồ cảm nhận được món đồ gì ở nội tâm của hắn rung động. Hắn chậm rãi mở con mắt của chính mình. Nhìn chung quanh một chút, Tony phát hiện tựa hồ cái gì đều không có a, điều này làm cho Tony cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nội tâm hắn cái kia cỗ rung động cũng không có bởi vì hắn quan sát mà được giảm bớt. Ngược lại, loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Điều này không khỏi làm Tony nhíu mày. Đây là cái gì tình huống? Tony kỳ quái nghĩ đến. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hắn dự định hỏi hộ vệ của chính mình có phải là có phát hiện gì. Nhưng là hắn mới vừa mặc vào quần. Trong phòng của hắn liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng. Cái này vòng sáng đang xoay tròn. Hơn nữa còn mang theo quỷ dị phù văn. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tony ngay lập tức cảm giác được không đúng. Nhưng là hắn còn đến không kịp phát ra âm thanh. Hắn bỗng nhiên chú ý tới bốn phía không gian đều phát sinh ra biến hóa. Thật giống như là pha lê phá nát bình thường. Nhưng là tình huống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tony có chút không xác định nói rằng. Nhưng là rất nhanh hắn thật sự cảm giác mình đang nằm mơ. Bởi vì ở trước mặt hắn cái kia quỷ dị vòng sáng càng lúc càng lớn. Càng kinh khủng chính là bên trong lại đi từ từ ra hai nam tử. Một màn quỷ dị này để Tony trở nên dại ra. Này CMN đến cùng là tình huống thế nào? Rất xin lỗi, Stark tiên sinh, chỉ sợ ngươi không có nằm mơ. Ngay ở Tony càng sợ hãi thời điểm. Xuất hiện ở trước mắt hắn bên trong một cái xem ra phi thường nam tử trẻ tuổi mở miệng. Tiếng nói của hắn rất nhẹ nhàng. Cái kia thuần khiết giọng London để Tony ngay lập tức biết cái tên này chỉ sợ là cái nước Anh lão. Có ma, đây là cái gì? Không gian kỹ thuật, nhảy qua không gian kỹ thuật. Các ngươi đều nghiên cứu ra đồ chơi này. Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đây là ở lén xông vào nhà dân sao? Tony đang xác định trước mắt hai tên này là người sao? Hắn lập tức quan tâm điểm liền thay đổi. Có điều hắn vẫn là chưa quên dò hỏi một chút trước mắt hai người này đến cùng là ai? Này không phải là cái gì khoa học kỹ thuật. Đây là phép thuật. Người thanh niên kia nam tử bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Sau đó hắn mở ra hai tay. Trong nháy mắt hai đạo tỏa ra đáng sợ nhiệt độ ngọn lửa xuất hiện ở hắn trong tay. Tony Stark, người có thể đi theo chúng ta. Đi, đi đi chỗ nào? Tony dị thường choáng váng. Phép thuật lại là cái món đồ quỷ quái gì vậy? Người quay đầu lại nhìn chẳng phải sẽ biết. Người thanh niên mỉm cười nói rằng. Tony nhíu nhíu mày. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Trong nháy mắt miệng hắn lớn rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy ở cái kia trên một cái giường. Lại còn có một cái chính mình nằm ở nơi đó. Chỉ có điều cái kia chính mình sắc mặt dữ tợn. Con ngươi phóng to. Tình cảnh này Tony triệt để dại ra cách chương.